Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2593. Góc truyện audio.com. Ta hiểu vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, cả người cũng không tốt. Rất là sầu não uất ức vượt qua một buổi chiều thời điểm tan học còn cố ý luẩn quẩn đường xa. Phải biết ta hiểu trước kia còn tìm kiếm nghĩ cách đến gần đối phương, bây giờ lại là vắt hết óc không nên gặp phải tên ma quỷ này mới tốt. Nhưng là ta hiểu làm sao cũng không nghĩ tới, bộ ý thức lại đi trở lại đường cũ. Không có cách nào khác, hiểu trước kia chỉ mới nghĩ lấy làm sao đem Hoa Linh đuổi tới tay, cái quen thuộc đáng sợ này. Ta hiểu rất nhanh đã nhìn thấy một cái thân ảnh có chút quen thuộc. Nữ sinh chân rất nhỏ, mặc chế phục tĩnh lan, làn da rất trắng, thoạt nhìn liền bộ dáng hương hương mềm nhũn. Không khỏi tâm thần rung động, này, ta hiểu đầu tiên là lén lén lút lút nhìn, chung quanh một chút, sau đó đùa nghịch đi tới. Giang thải khắp nơi trước khi ra cửa, bàn giao cô mua một vài thứ. Trầm Mộc Bạch mua xong, nhìn đồng hồ cũng không có dừng lại thêm, đang định trở về, liền nghe được một thanh âm, cảm giác còn có chút quen tai, thế là quay đầu nhìn thoáng qua, giật mình nói, anh làm sao? Ở nơi này, ta hiểu đem người kéo qua trái xem phải xem, đông nhìn tây nhìn, rất là khẩn trương nói, Hoa Linh có ở đó hay không? Trầm Mộc Bạch cho là ta hiểu ta tâm không thay đổi, tức giận nói, học tỷ không có ở đây, anh liền chết lòng này đi. Ta hiểu vội vàng thở vào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái nói, không có ở đây liền tốt, không có ở đây liền tốt. Anh muốn làm cái gì? Trầm Mộc Bạch cổ quái nhìn người một chút, đang chuẩn bị rời đi, lại bị kéo lại. Cô liền, không phát hiện Hoa Linh là lạ sao? Ta hiểu hạ giọng, khó nói lên lời nói. Anh mới là lạ, cô không làm cho người ta sắc mặt tốt, anh đủ, tôi sẽ không giúp anh theo đuổi học tỷ. Học tỷ, ta hiểu sắc mặt cổ quái đem hai chữ này lặp lại một lần, không thể tin nói, cô chẳng lẽ không biết hắn là. Lời nói đằng sau nói phân nửa không thể nói ra miệng, dù sao chết vì sĩ diện. Là cái gì, Trầm Mộc Bạch cảm giác đối phương hôm nay thực sự là kỳ quái không nói ra được, giật giật nói, thả tôi ra, bằng không thì tôi muốn gọi người. Tôi phát hiện một bí mật của Hoa Linh, ta hiểu thời điểm nói lời này, sắc mặt rất là tái nhợt, trong đầu lại nghĩ tới ngày đó, hiện tại cũng có bóng ma trên đường nhìn thấy một cái nữ sinh, đều không khỏi đem ánh mắt đặt ở váy người ta nơi đó. Bí mật gì, Trầm Mộc Bạch thấy người ấp úng, theo lời nói. Ta hiểu rất là khó nhọc nói, tôi bây, giờ còn không thể nói cho cô, bất quá chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc. Cô hồ nghi nhìn người một chút, cô đó là cái ánh mắt gì, tôi sẽ còn lừa cô sao? Ta hiểu nghiến răng nghiến lợi nói, tôi bị hắn lừa gạt thảm, cô nếu là biết rõ hắn là ai cô sẽ đối với tôi mang ơn. Trầm Mộc Bạch chần chừ một lúc trong lòng não đại động mở cảm giác. Đối phương cùng Hoa Linh là bạn học cấp 2, nói không chừng biết rõ rất nhiều chuyện, Hoa Linh quá khứ có cái gì bị thương loại hình. Một hồi lâu, nhẹ gật đầu, được nhưng là anh không thể để cho học tỷ biết rõ. Ta hiểu vội vàng đem điện thoại di động lấy ra cùng người trao đổi số điện thoại. Ta hiểu nhìn nữ sinh gương mặt đáng yêu này, trong lòng cuối cùng là có chút ít an ủi, cô tên gì? Trầm Mộc Bạch đem tên báo lên về sau, nhìn đồng hồ, không nói, tôi đi về. Trước anh về sau ít đến dây dưa học thì cô ấy không thích anh. Ta hiểu có đắng không thể nói, sắc mặt tái nhợt nghiến răng nghiến lợi. Lão tử coi như mắt bị mù, đều khó có khả năng theo đuổi hắn nữa. Cách chương.